Chúa tể vũ trụ, chương 287, trực tràng, góc truyện audio.com. Thực tế tới nói, quần đảo ác ma vẫn còn, nó cũng không có nguy hiểm như cái gọi là lời đồn. Chỉ là lúc ra lúc vào nó khá là khác người thôi. Đương nhiên hiện tại Vũ Minh mấy người cũng chưa có đi ra. Bởi vì trên quần đảo ác ma còn một số thứ khá là đáng giá. Bởi vì Vũ Duệ đã đem mấy tin tức này nói cho hắn biết. Dĩ nhiên thông tin đó là do Merlin cung cấp. Vũ Minh không biết Vũ Duệ muốn Merlin làm cái gì. Hắn cũng lười đi để ý biết được nơi mà Merlin nói chôn giấu vật phẩm quý giá. Vũ Minh liền mang theo Lâm Dũng cùng Alena lên đường. Nói thật ra, mấy cái gọi là vật phẩm quý giá đó cũng không tính là quý giá. Nó chỉ là vài viên bảo thạch chứa năng lượng mà thôi. Loại này năng lượng hoàn toàn không có tác dụng tu luyện. Chỉ có thể sử dụng làm nhiên liệu, như hiện tại trái đất sử dụng là năng lượng hạch, mà loại năng lượng trong mấy viên đá bảo thạch kia cũng chỉ nhỉnh hơn một chút. Thuộc về cấp thấp năng lượng, trong vũ trụ, trừ một số tinh cầu nghèo, hoặc là không có sự cai quản của một vương quốc hay đế quốc gia. Đa số đều dùng tinh thạch năng lượng làm nguyên liệu, về phần bảo thạch trong này, cũng chỉ là thuộc hàng trung phẩm mà thôi, được đa số tinh cầu bước vào vũ trụ thời đại vài trăm năm sử dụng. Trên quần đảo ác ma cũng chẳng còn thứ nào khác đáng giá. Cái gì mà linh thảo tăng thực lực gì gì đó cũng chỉ là đồn bậy. Chủ yếu là do Merlin ông ta lợi dụng thủ đoạn ép khô tiềm lực của người khác để bạo phá thực lực. Sau đó đem tin đồn truyền đi ra mà thôi. Nói cho cùng, nơi này cũng không phải vũ trụ hải. Hoặc là nói, dù cho có U Minh Hoa thì vật sống cũng dùng không được. Có Alena đi cùng, quả thật giống như máy dò đường như thế. Không hiểu tại sao nàng lại có thể phán đoán chuẩn xác mọi thứ trong này. Lạc đường là sẽ không tồn tại. Có máy dò đường Alena tại. Đời này cũng sẽ không lạc đường trong này. Giống như nơi này mọi thứ cũng không che đậy được ánh mắt nàng như thế. Thật ra, Alena cũng không hề biết đường. Nàng chỉ là không bị nơi này ảnh hưởng. Dù sao nằm trong nhà băng hơn 3.000 năm, nàng cơ thể sớm đã bị nơi này ảnh hưởng. Đối với nơi này, nàng là sẽ không bị cản trở giống người khác. Mất vài ngày mấy người Vũ Minh mới đến được nơi chiếc tàu ngọc trai đen Vũ Minh để lại. Xung quanh cũng có vài con tàu khác, nhưng là cũng không có người. Xem ra là đã lên đảo. Tính mạng chỉ sợ khó giữ. Merlin không còn, trên đảo Niên trở thành quái vật mạnh nhất. Nó triển khai tàn sát, những người khác chỉ sợ sẽ thoát không được. Dù sao, lòng tham của con người là vô hạn. Vì lòng tham, có khi đem cả tính mạng của mình cũng bồi đi vào. Ai bảo họ không có Vũ Minh mấy người thực lực mạnh mẽ đây? Cũng không phải hoàn toàn đúng. Chân chính mạnh mẽ nhất tại đây chính là con quái vật nằm dưới biển kia. Nhưng nó là bảo vệ nơi này chứ không phải săn giết sinh vật từ bên ngoài vào. Lối ra nơi này thực ra nằm ở một nơi rất đáng sợ. Đó chính là mồm của con quái vật dưới biển kia. Điều này cũng là Vũ Duệ nói cho hắn biết. Nhưng muốn vào trong, là phải đi tới cuối đường. Nếu như là người bình thường, con quái vật kia sẽ ngoi lên, sau đó một ngụm nuốt vào. Mà nếu như muốn mang Alena ra, thì sau khi bị nuốt vào, Vũ Minh hắn phải dùng sinh mệnh lực không ngừng truyền vào cơ thể Alena. Đồng thời còn phải liên tục công kích xung quanh cho đến khi đi ra ngoài mới có thể thoát được. Đừng nghĩ nói thì đơn giản, bởi vì Alena vốn đã bị khóa chặt tại nơi này. Quy tắc tẩy lễ là một loại may mắn, cũng là tai nạn, muốn bảo vệ được nàng phải có cực kỳ khổng lồ sinh mệnh lực bảo hộ mới có thể sống mà ra khỏi đây. Vũ Minh hắn cũng không dám chắc có thể đem Alena cứu ra. Alena nàng khác với Ưn Dung, nói cho cùng, Ưn Dung vẫn là người của thế giới bên ngoài, dù cho dòng thời gian sai lệch, nhưng về bản chất là như thế, còn Alena nàng lại là thuộc về người chết thế giới, cho nên sẽ gặp phải cực kỳ đáng sợ tẩy lễ. Chuẩn bị xong chưa? Vũ Minh đem mọi chuyện sắp diễn ra nói cho Alena cùng Lâm Dũng. Sau đó hỏi, hiểu, Lâm Dũng gật đầu nói. Ta phải làm gì? Alena hỏi. Ngươi chỉ cần cái gì cũng đừng làm là được. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Tốt, ta hiểu được. Alena cúi đầu nói. Vũ Minh lời nói có chút khiến nàng tổn thương. Giống như đang nói nàng rất vô dụng như thế. Thực ra Vũ Minh cũng không có ý gì khác. Bởi vì hắn một tay phải đặt lên người Alena để truyền vào sinh mệnh lực. Nếu để nàng di chuyển chiến đấu, hắn làm sao có thể thời thời khắc khắc truyền vào sinh mệnh lực. Theo nàng chạy sao, đừng đùa, đi tới cuối đường, phía trước đã thấy một mảnh biển xanh ngát, khác biệt với vùng biển đen nơi này. Vừa đi tới, bên dưới con kia quái vật liền há mồm đem họ nuốt vào. Con quái vật này thật sự rất to lớn, lớn bao nhiêu hắn không biết. Nhưng là chỉ riêng chiếc răng của nó thôi cũng dài trên 10 mét. Ngươi đủ hiểu thân hình nó lớn tới mức nào rồi. Nói là nuốt vào, nhưng đúng ra là bị hút đi vào. Vừa vào bên trong bụng nó, xung quanh một mùi tanh hồi truyền vào trong mũi. Vũ Minh cùng Lâm Dũng ngay lập tức phòng bế lại khứu giác. Mới hít vào một hơi thôi mà kém chút hôn mê. Cái này mẹ nó có bao nhiêu thối. Cũng quá đáng sợ đi. Mà Alena thì ngược lại, nàng không chút nào bị mùi hôi ảnh hưởng, cũng chẳng biết nàng làm thế nào, càng quái dị là nàng tu luyện kiểu gì cũng không biết. Chỉ cần đưa tay vung vẩy liền làm được mọi thứ, cái này cũng mẹ nó quá bắc đi. Vào trong bụng quái vật, Vũ Minh nhanh chóng đem tay nắm lấy tay Alena, hắn cũng không dám chỉ chạm vào vai hay lưng gì đó. Nếu như giữa đường rung lắc khiến Alena không nhận được sinh mệnh lực duy trì, sợ rằng nàng sẽ chết, cho nên vẫn là nắm tay cho chắc chắn. Bị Vũ Minh nắm tay, Alena trong nháy mắt mặt đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Lâm Dũng thấy thế khẽ lắc đầu, sống 3.000 năm đây, vẫn như tiểu nữ hài một dạng, thật đúng là chỉ là Lâm Dũng hắn cũng không biết, hắn cũng đang dần bị thay đổi. Năng lực tiếp nhận đặc biệt nhanh, nếu như trước kia nói có người sẽ sống 500 năm. Hắn là sẽ không chút do dự mở mồm mắng một tiếng ngu ngốc. Dù sao đạt tới hợp đạo cảnh mới chỉ có hơn 200 năm sự sống. Tử linh cảnh giỏi lắm 400 năm, còn 500 năm, tới hài hước sao, nhưng mà hiện tại nghe được Alena sống 3.000 năm, hắn lại cũng không có cảm giác gì. Bất chi bất giác, Lâm Dũng hắn không biết đã thay đổi từ lúc nào. Không phải về tính cách, mà là về tiếp nhận cùng nhận thức. Sinh mệnh lực điên cuồng truyền vào thân thể Alena. Trong nháy mắt đó Vũ Minh sinh mệnh lực trong vũ trụ nhỏ mất đi 1%. Trong bụng con quái vật này vậy mà nhô ra các xúc tua quái. Hướng về phía Alena đánh tới, Lâm Dũng cùng Vũ Minh lập tức động thủ ngăn cản. Lực đạo của các xúc tua rất mạnh, mỗi lần ra chiêu, Vũ Minh cùng Lâm Dũng phải dùng toàn lực mới cản lại được một cái xúc tua. Nhưng mà nhìn xung quanh mấy trăm cái Vũ Minh cùng Lâm Dũng có điểm tuyệt vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vũ Minh tay nắm Alena, hết trốn chỗ này lại trốn chỗ kia, ngăn cản chỗ này, lại cản chỗ kia, hắn biết nếu như xúc tua đánh vào người Alena. Như vậy hắn sẽ hao phí một số lớn sinh mệnh lực vì nàng duy trì tính mạng. Nhưng chính là dù có né tránh, phản kích, thì Alena thỉnh thoảng vẫn bị các xúc tua đánh trúng. Thậm chí có lần còn đem nàng sinh mệnh lực kém chút đánh sụp đổ. Vũ Minh không có cách nào khác, đem một nửa số sinh mệnh lực trong vũ trụ nhỏ lấy ra duy trì nàng sự sống. Lúc này dù bị đánh trúng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Không cần phải điên cuồng bổ sung như vừa rồi. Mà Alena đây, nàng cũng nhận ra, ở bên trong này, nàng sức mạnh hoàn toàn bị áp chế. Thi triển ra một chiêu thức yếu nhất cũng không nổi. Thật ra mà nói nàng còn khí lực. Nhưng là ha ha, vẫn là quên đi, nàng cơ thể chính là một người bình thường. Không sai, chính là người bình thường. Không tu luyện loại kia, sức mạnh của Pháp Sư thời viễn cổ thực rất mạnh mẽ. Nhưng chính là thân thể lại yếu ớt như bùn nhão, chỉ là không hiểu tại sao họ lại có thọ mệnh lâu như thế. Ai nấy mẹ nó cũng đều có gần 1.000 năm tuổi thọ. Thật đúng là đủ kỳ hoa, chiến đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Lâm Dũng hắn lúc này muốn điên rồi. Xúc tôi thật nhiều lắm. Vũ Minh, ta liều lần cuối, ngươi một lát cẩn thận một chút. Lâm Dũng nhìn Vũ Minh nói. Được, hiểu rồi. Vũ Minh nghe thế liền biết Lâm Dũng muốn làm gì. Đúng như hắn nghĩ, Lâm Dũng kích hoạt thần thể. Thậm chí là sử dụng ra cuồng bạo chiêu thức kia. Trực tiếp hóa khổng lồ. Đem mọi đòn công kích cản phá. Mà Vũ Minh cùng Alena được Lâm Dũng bảo hộ. Một chút tổn thương cũng không có. Tranh thủ thời gian, Vũ Minh nhanh chóng từ không gian trang bị lấy ra một đống đan dược nuốt vào khôi phục lại chân nguyên lực. Hắn chân nguyên lực đã sắp cạn kiệt, mà Lâm Dũng hiện tại thuần túy là dùng lực lượng cơ thể đánh trả. Thời gian sau 3 phút, Lâm Dũng kiệt sức trở lại bình thường, hôn mê nằm trên thuyền. Vũ Minh lúc này cũng điên cuồng bạo phát, thậm chí Vũ Duệ còn sử dụng một phần sinh mệnh lực của cây thế giới mới bảo vệ được Alena tính mạng. Nhưng nàng hiện tại cũng bị trọng thương rồi, nhìn công kích cuối cùng cũng dừng lại. Vũ Minh ngồi bệt xuống boong thuyền, hắn hiện tại thật mẹ nó mệt mỏi, chỉ là, nhìn về phía ánh sáng truyền tới, hắn trong nháy mắt khuôn mặt liền đen lại, cái này mẹ nó bị nuốt vào, mà nơi đi ra cái này khốn nạn, cái này chó má là trực tràng đi, cách chương.